Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là bởi vì trên mặt tồn tại một vết sẹo giống như con rết, dẫn đến nụ cười vô cùng dữ tợn đáng sợ. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người Ngân Lam Thương Hội, Thái Chi Nhân cười tà nói, người đàn bà này tư sắc không tệ, thật là làm cho lão tử có chút ngứa ngáy trong lòng, nếu là lưu lại bồi lão tử một buổi tối, các ngươi lần này phí qua đường, lão tử không lấy một xu. Cuộc mua bán này như thế nào? Lời vừa nói ra, lập tức để cho tất cả thành viên Âm Phong trại ở hiện trường ồn ào cười to, bắt đầu ồn ào. Nghe tiếng ồn ào náo động bốn phía, quản sự thương đội nắm chặt hai tay, giận tím mặt. Mà nữ tử cũng dựng thẳng lông mày, nổi giận nói, làm càn. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức cường đại phóng ra, quét sạch bốn phía, trong nháy mắt khiến cho mấy thành viên Âm Phong chạy chết ngay tại chỗ. Đối mặt với biến cố bất thình lình này, Thái Chi Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu nương ngươi lại có tu vi tử phủ. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được, người phụ trách hộ tống vật phẩm lần này cũng không phải là quản sự thương đội, mà là nữ tử này. Chỉ có điều, cho dù biết được đối phương có tu vi tử phủ, trên mặt Thái Chi Nhân vẫn không có chút sợ hãi nào. Từ khí tức mà phán đoán, đối phương chẳng qua chỉ là tử phủ cảnh nhị trọng mà thôi. Mà mình là tử phủ cảnh tầng 7, có thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Nghĩ tới đây, Thái Chi Nhân cười tàn nhẫn, đời này lão tử còn chưa từng hưởng qua tư vị của nữ tu tử phủ, hôm nay ngươi không cần đi nữa. Nói xong, Thái Chi Nhân bởi vì thân hình nhảy lên, quanh thân bộc phát nguyên lực, giao chiến cùng với nữ tử. Nương theo dư ba nguyên lực không ngừng khuếch tán, hiện trường cũng trong nháy mắt loạn thành một bầy. Rất nhanh, mấy chục chiêu đã qua, hiện trường trở nên hỗn độn một mảnh, mặt đất khắp nơi đều là dấu vết mấp mô. Dựa vào tu vi thực lực cường hãn, Thái Chi Nhân chiếm thượng phong. Mà nữ tử tử phủ thì lộ ra xu hướng suy tàn, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Lúc này, thấy Thái Chi Nhân nhe răng cười, hung tợn vọt tới, trong lòng nữ tử hoảng hốt. Vội vàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị thiếu niên tóc đen mặc kình trang. Vì tránh né công kích của Thái Chi Nhân, nàng gần như không hề do dự, trước tiên đưa tay, tìm kiếm thiếu niên, chuẩn bị coi hắn như tấm bia đỡ đạn. Có thể thay ta đi chết, cũng coi như là phúc phận của tiện dân ba đời ngươi tu luyện. Nữ tử cười lạnh, trong lòng không có nửa điểm áy náy. Thân là tử phủ tu sĩ địa vị tôn quý, không cần để ý đến sự sống chết của những người bình thường này. Nhưng khi bàn tay trắng nõn không tí vết của nữ tử kia cách thiếu niên không đến một thước, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Dẹt, chỉ thấy một đạo kiếm mang xuất hiện với phương thức vượt qua dự liệu của mọi người. Đồng tử nữ tử co rụt lại, trong lòng cảnh báo vang lên, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nàng muốn tránh đi, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Dưới một kiếm này, cốt nhục chia lìa, máu tươi văng khắp nơi. Bàn tay của nàng trong nháy mắt bị lưỡi kiếm vô cùng sắc bén chém tới. Nữ tử vẻ mặt dữ tợn, kêu lên thê lương. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là bắt đầu. Không đợi nàng kịp phản ứng, Khương Hàn đã đột nhiên xuất hiện trước người, tay phải nhanh chóng thò ra, bao trùm lên khuôn mặt đối phương. Hoàng Tuyền Ma Công phát động. Trong nháy mắt, một cỗ hấp lực vô cùng kinh khủng từ trong lòng bàn tay Khương Hàn truyền ra. Điên cuồng hấp thu tinh khí thần của nữ tử. Làn da của nữ tử bắt đầu nhanh chóng mất đi hơi nước, trở nên khô cạn vô cùng. Nhìn thấy một màn kinh khủng như thế, cho dù là Thái Chi Nhân cũng không khỏi hơi chậm lại, sắc mặt kinh nghi bất định. Tiểu tử tà môn này, đến tuột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Cùng lúc đó, Âm Phong trại và đội buôn Lam Ngân ở hiện trường cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có người tê liệt ngã xuống đất, đái ra quần. Sau đó, Khương Hàn ngừng hấp thu. Trước tiên cầm tay nữ nhân đã biến thành bộ dáng già nua, giống như ném rác rưởi, tiện tay ném sang một bên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Chi Nhân cách đó không xa. Không có bất kỳ lời nói nào. Chỉ có hoàng tuyền nguyên khí liên tục không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, khuếch tán ra bốn phía, khiến vạn vật héo rũ. Ngay sau đó, Khương Hàn thi triển độn thuật, thân hình lóe lên, đi tới trước người Thái Chi Nhân, mạnh mẽ bổ ra một trường. Nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một đại trường vô hình khô héo. Trong chớp mắt đã cách mấy trượng, rơi xuống trên người đối phương. Thái Chi Nhân vừa mới trải qua một trận chiến đấu, trạng thái vốn đã không tốt, dưới tình thế cấp bách phóng xuất ra nguyên lực chống đỡ. Nhưng mà, ở trước mặt hoàng tuyền nguyên khí kinh khủng, nguyên lực mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia trong nháy mắt bị hòa tan xuyên thủng, tiếp theo quy về hư vô. Đại lượng hoàng tuyền nguyên lực bao phủ thân thể đối phương. Trong từng tiếng kêu thảm thiết, tứ chi của Thái Chi Nhân bị hòa tan, hóa thành máu loãng. Đây cũng không phải Khương Hàn không giết được hắn, mà là vì tránh cho đối phương tử vong, dẫn đến tinh khí thần suy giảm, hiệu quả kém đi. Bởi vậy, biến đối phương thành trạng thái nhân côn, lại không thể làm yêu, lại không thể chạy trốn. Đối với Khương Hàn mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, không để ý đến Thái Chi Nhân cầu xin tha thứ cùng kêu rên. Hắn yên lặng nhìn về phía đám người Âm Phong Trại và Lam Ngân Thương Hội trước mắt. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, hắn không có bất kỳ do dự, lập tức lựa chọn ra tay diệt khẩu. Trước mặt Khương Hàn có được Hoàng Tuyền Ma Công Đế cấp công pháp bậc này. Cùng là tử phủ tu sĩ, nhị đương gia Tô Sam của Âm Phong Trại cũng chỉ là đối thủ, vẻn vẹn một chiêu, ngay cả trốn cũng không kịp trốn, giống như Thái Chi Nhân, trong nháy mắt hóa thành nhân côn. Mắt thấy thảm trạng của đại đương gia cùng nhị đương gia, hiện trường trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Đông đảo thành viên Âm Phong Trại lập tức chạy tứ tán. Cho dù là người của Lam Ngân Thương Hội, cũng hiểu được người trước mắt chỉ sợ là người trong ma đảo. Bọn họ không dám ôm lòng cầu may, đều liều mạng thoát đi. Nhưng mà, trước mặt Khương Hàn có độn thuật đại thành, vẫn quá chậm. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người chết ở trước mặt. Trên mặt đất nằm la liệt thi thể lít nha lít nhít. Khương Hàn đứng ở giữa, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn ung dung thu hồi ánh mắt. Tiện tay vung lên, đại lượng hoàng tuyền nguyên lực phun ra ngoài, rơi xuống trên những thi thể này, trong nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Đợi làm xong những thứ này, Khương Hàn quay đầu nhìn về phía Thái Chi Nhân và Tô Sam hóa thành nhân côn, cùng với nữ tử đặc biệt già nua. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời, nội tâm một trận lửa nóng. Cũng không biết hấp thu ba tử phủ tu sĩ này, thực lực của ta có thể tăng vào tới mức độ nào. Cùng lúc đó, Thương Mô Sơn, phụ cận diễn võ trường. Một vị thiếu nữ thân hình đơn bạc, mặc trang phục màu đen, tóc đen bị dây đỏ cột lên cao cao, tay cầm trường kiếm, không ngừng tiến hành luận bàn cùng người trung niên trước mắt. Toàn thân nàng ta túa mồ hôi, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Phách, chảm, đâm, từng chiêu dò ra, nhưng đều bị trung niên nhân tùy tiện hóa giải. Mười chiêu qua đi. Người trung niên lắc đầu, Khương Giao, mặc dù mấy năm nay ngươi khổ luyện kiếm chiêu, chiêu thức sáo lộ tạm thời coi là tinh thông, nhưng lại mất linh tính, quá mức khô khan, kiếm đạo ở chỗ biến hóa. Suốt mấy năm, không hề tiến bộ, hiển nhiên, ngươi cũng không thích hợp tu hành kiếm đạo, cho dù nỗ lực cùng mồ hôi vượt xa người thường gấp trăm ngàn lần, cũng vẫn như thế. Nghe được lời nói của người trung niên, Khương Giao thần sắc không thay đổi, vẫn làm theo ý mình, thi triển các thức kiếm chiêu công tới. Người trung niên thở dài một hơi, tay cầm chuôi kiếm, tùy tay một kiếm, nháy mắt đánh bay trường kiếm trong tay Khương Giao. Còn chưa nhìn rõ sao, người vẫn chưa có thiên phú kiếm đạo, vì sao không cân nhắc thử nghiệm con đường khác một phen? Cần gì liều chết với con đường này? Nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ về sau ngay cả tư cách đại biểu thiên quyền nhất mạch chúng ta xuất chiến thất mạch đại bỉ cũng không có. Đối mặt san dậy, Khương Giao chỉ cắn chặt môi đỏ mọng, hai mắt kiên định nhìn phía người trung niên. Bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được quyết tâm của đối phương, trung niên nhân khẽ thở dài, không khỏi cắm kiếm vào vỏ kiếm bên hông, chợt tay phải đỡ chán nói, ai, sao ta lại có nữ nhi cứng đầu như ngươi. Hắn cũng không biết vì sao nữ nhi nhà mình từ nhỏ đến lớn, liền si mê kiếm đạo như vậy, thậm chí ngay cả tu hành cũng hoang phế không ít. Bây giờ cũng đã 18 tuổi, tu vi cũng chỉ là đoán cốt cảnh tầng 1 mà thôi. Rõ ràng dựa theo thiên tư, nếu toàn tâm toàn ý tu luyện, bây giờ chỉ sợ đã là đoán cốt cảnh tầng 9, hoặc là hậu thiên cảnh. Đối mặt phụ thân hỏi, Khương Giao không nói thêm gì, chỉ chạy chậm đến bên cạnh trường kiếm, một lần nữa nhặt lên. Nắm chặt chuôi kiếm, đem thân kiếm treo ở trước ngực. Hai con mắt đen nhánh, tựa như mặt kính ngân bạch kiếm chiếu rọi ra. Nàng lại cảm nhận được rung động sâu trong nội tâm. Có một bí mật nàng chưa bao giờ nói với người khác, đó chính là mỗi khi cầm kiếm, nàng luôn sẽ có một cảm giác sung sướng khó hiểu. Loại cảm giác sung sướng này vượt xa hết thảy, cho nên cho dù là khổ lại mệt, nàng cũng cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Nhưng mà, cho dù là trả giá hết thảy, cảnh giới kiếm đạo của nàng bây giờ bất quá là kiếm thuật cảnh viên mãn mà thôi, mấy năm một bước cũng không tiến lên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có nửa điểm uể oải. Chỉ là nghĩ có phải mình ngu dốt hơn người khác hay không, còn cần cố gắng gấp bội mới có thể có thu hoạch. Ngay sau đó, nàng không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào, chỉ yên lặng tiếp tục vung kiếm chiêu. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân thở dài một hơi, cũng không khuyên nhiều nữa, xoay người rời đi. Khương Giao nổi lên cảm giác đau đớn. Nàng không quan tâm những thứ này, chỉ không ngừng luyện tập kiếm chiêu. Những năm này khổ luyện, sớm đã làm bàn tay của nàng không còn tinh tế như nữ tử bình thường, ngược lại che kín vết chai cùng vết thương. Mồ hôi như mưa, không có chút đình trệ nào. Đúng lúc này, cách đó không xa, Cố Tinh Kiếm đang lĩnh hội phong lôi kiếm quyết bỗng nhiên chú ý tới một màn này. Hắn nhướng mày, thu hồi song kiếm, nhịn không được dò xét vài lần. Thân là tu sĩ tinh luân cảnh, trí nhớ tự nhiên viễn siêu thường nhân. Hắn từng từ trong cuộc nói chuyện của tộc nhân Khương Gia, biết được đối phương tên là Khương Giao. Càng biết được cách làm việc của đối phương cực kỳ quái dị. Từ sau khi đi theo người của Chi gia trở về chủ gia, liền một mực độc lai độc vãng, gần như không có người kết giao. Cho dù là một ít tộc nhân muốn tới giao hảo, lại vẫn bị lạnh nhạt không để ý tới. Phảng phất ở trong mắt nàng, vạn vật thế gian, chỉ có kiếm trong tay đáng giá chú ý. Ngoài ra, ấn tượng sâu sắc nhất của Cố Tinh kiếm chính là lúc rất nhiều tộc nhân Khương gia vây quanh mình, để cho mình dạy bảo kiếm thuật. Đối phương tựa hồ không cảm thấy chút hiếu kỳ nào, vậy mà không có tiến lên, chỉ một mình luyện kiếm, tựa như đắm chìm trong thế giới của mình. Độ chuyên chú như thế, trong cuộc đời Cố Tinh kiếm, cũng là lần đầu gặp phải. Ngay cả chính hắn cũng đều tự than không bằng, không cách nào ngày qua ngày chuyên tâm luyện kiếm như vậy. Nhưng mà, cho dù nỗ lực nhiều như vậy, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương lại chỉ là kiếm thuật viên mãn cảnh giới, thậm chí ngay cả kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm khí cảnh đều không có đạt tới. Tư chất kiếm đạo như vậy, có thể nói là cực kỳ không ổn. Hỏng bét đến mức cả đời này của hắn cũng chưa từng gặp người thứ hai. Chỉ là, phần nghị lực này ngược lại làm hắn có chút động dung. Nghĩ đến hậu đãi của tộc trưởng đối với mình, Cố Tinh kiếm đã sớm dung nhập hoàn toàn bản thân vào Khương gia. Bây giờ thấy đối phương khổ luyện như vậy, mà thủy chung không cách nào tiến bộ, hắn bỗng nhiên cảm giác mình có thể làm một ít gì đó. Nghĩ tới đây, Cố Tinh kiếm lập tức đi ra, đi tới bên cạnh Khương Giao. Giờ phút này, Khương Giao vẫn chưa chú ý tới có người ngoài đến, vẫn đang làm theo ý mình luyện kiếm. Nét mặt của nàng vô cùng chăm chú, lại vô cùng lạnh lẽo, giống như một khối hàn băng vạn năm không tan. Mãi đến khi giọng nói Cố Tinh kiếm ung dung vang lên, luyện kiếm cũng không phải luyện như vậy. Khương Giao sừng sốt, dừng động tác, theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Đợi đến khi phát hiện Cố Tinh kiếm đứng cách đó không xa. Nàng nháy mắt mấy lần, ánh mắt có chút mờ mịt. Chứng bệnh mặt bị mù chết tiệt này lại tái phát rồi. Qua 10 hơi thở, Khương Giao chưa từng mở miệng, làm hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, hơn nữa cực kỳ xấu hổ. Thế vậy, Cố Tinh kiếm nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được đối phương, có lẽ không biết mình. Thế nào, người luyện kiếm ở diễn võ trường lâu như vậy còn không nhận ra ta? Giọng nói lại vang lên. Khương Giao tuy vẫn chưa thể căn cứ tướng mạo nhận ra đối phương, nhưng lại từ trong thanh âm quen thuộc này nhớ tới đối phương là ai. Vì vậy, nàng chắp tay nói, gặp qua Cố Cung Phụng. Cố Tinh kiếm đầu đầy hắc tuyến. Đột nhiên, hắn mơ hồ có chút hiểu được. Những tộc nhân muốn giao hảo kia, tại sao lại bị lạnh lùng không nhìn? Có lẽ, tiểu cô nương này, không nhớ được những người này. Nghĩ tới đây, biểu cảm của Cố Tinh kiếm dần dần trở nên cổ quái. Ngay sau đó, hắn ổn định tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Khương Giao, trầm giọng nói, những ngày qua, cố gắng của ngươi ta đều thấy rõ, nhưng vì sao cảnh giới kiếm đạo của ngươi rõ ràng dừng lại không tiến, lại không giống người khác, đến thỉnh giáo ta. Theo hắn quan sát, thiếu nữ trước mắt này chuyên chú vào kiếm, lại gần như không có tìm người thỉnh giáo qua. Chỉ cầm một quyển kiếm phổ, đã có thể một mình nghiên cứu thời gian rất lâu. Ở trước mặt người ngoài, biểu cảm hơi gò bó của Khương Giao rõ ràng có chút câu thúc. Những năm này cô độc trải qua, đã sớm khiến nàng không quen cùng người khác nói chuyện. Vì vậy, đối mặt với Cố Tinh kiếm hỏi thăm, nàng trong chốc lát, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Mấy chục hơi thở qua đi, mắt thấy Khương Giao trước sau cúi đầu, hai mắt không ngừng nhìn quét mặt đất. Cố Tinh kiếm cũng coi như hiểu rõ lời đồn không phải giả, đối phương quả thật không giỏi giao tiếp. Hắn không muốn làm khó đối phương, lúc này lấy ra một thanh kiếm gỗ lúc huấn luyện từ trong không gian tử phủ. Nắm chặt chuôi kiếm, đem thân kiếm treo trước ngực, mũi kiếm nghiêng về phía trước, nhắm ngay Khương Giao. Một mình luyện kiếm, chung quy có chút không thú vị. Không bằng để cho ta tới cùng ngươi luyện một chút, như thế nào? Hắn đã chuẩn bị trong quá trình giao thủ, không ngừng cho ăn chiêu, uốn nắn sai lầm của đối phương. Lúc này, nương theo Cố Tinh kiếm xuất kiếm. Khương Giao ngẩng đầu, trong mắt chiến ý dâng cao, trở nên sáng ngời vô cùng. Thân là một vị kiếm tu, sao có thể không khát vọng giao thủ với tồn tại mạnh hơn? Nghĩ tới đây, nàng lập tức đáp được. Nói xong, Khương Giao cầm kiếm trong tay, nhanh chóng lao ra, đi tới trước người Cố Tinh kiếm, giao thủ với hắn. Một tháng sau, thành Vô Đán, phủ thành chủ. Trong đình viện, Đinh Tuyên đang khổ luyện công pháp, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tử phủ cảnh tầng 7. Từ lần trước bái phòng Thương Ngô Sơn, sau khi nhìn thấy lão gia Hòa Khương Hoàng Quang kia đều đột phá nguyên hải cảnh. Trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên cấp bách. Cảm giác mình từ sau khi lên làm thành chủ, vẫn là quá an nhàn hưởng lạc, sự tình tu luyện, quá lười biếng. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, hắn từ chối không ít yến hội, đều đang toàn lực tu luyện. Nhưng mà, đang lúc hắn say mê trong khoái hoạt tu luyện mang đến, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đinh Tuyên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại quản gia vội vã chạy tới. Chuyện gì? Đinh Tuyên thần sắc thong dong, thuận miệng nói. Đại quản gia đi tới trước người, dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài, khẩn trương nói, thành chủ đại nhân, là Thiên. Sứ giả của Thiên Đô Phủ tới. Lời vừa nói ra, Đinh Tiên nhướng mày, cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Phải biết mình nhậm chức nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua người mang tin tức của phủ chủ đại nhân đến đây. Việc này thật sự có chút kỳ quặc. Đinh Tiên tuy rằng cảm thấy nghi hoặc thật lớn, nhưng cũng hiểu không thể lãnh đạm, lập tức nói, mau mời, để tín sứ đến đại sảnh nghị sự tụ họp. Vâng. Đại quản gia hiểu được chuyện này nặng nhẹ, vội vàng gật đầu đáp lại. Sau đó không lâu, phủ thành chủ, trong đại sảnh nghị sự. Vẻ mặt Đinh Tiên khẩn trương, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Bên cạnh là một vị nam tử mũi ưng. Người này chính là người đưa tin từ Thiên Đô Phủ tới. Đợi hai bên hàn huyên vài câu, Đinh Tiên lúc này mới trầm giọng nói, không biết lần này tín sứ đại nhân đến đây là có chuyện gì. Người đưa tin thu hồi ý cười trên mặt, trở nên trịnh trọng, trước đó không lâu, chuyện cả nhà Đường gia bị người xóa sổ, Đinh thành chủ có nghe thấy không? Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Đinh Tiên lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt không khỏi toát ra một chút nghi hoặc. Thành Kỳ Đán là khu vực biên giới của Thiên Đô Phủ, tình báo lưu thông chậm chạp. Dẫn đến hắn còn chưa từng nghe nói qua, liên quan tới chuyện Thiên Đô Đường gia bị diệt. Nghĩ đến đủ loại chỗ cường đại của Thiên Đô Đường gia. Lại còn nói bị diệt là bị diệt, chi tiết trong đó quả thực khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đinh Tuyên cảm thấy rất nghi hoặc, chợt nhìn về phía tín sứ, dò hỏi, việc này ta cũng chưa từng biết, kính xin tín sứ đại nhân nói tỉ mỉ. Nghe vậy, người đưa tin nhẫn nại, bắt đầu kể lại những sự kiện lớn đã gây ra sự chấn động của đông đảo các thế lực trong thời gian trước. Nương theo tín sứ không ngừng giảng thuật, vẻ mặt Đinh Tuyên dần dần ngưng trọng lên. Một vị nam tử áo trắng tướng mạo tuấn lãng, lấy tinh luân cảnh bạch hạc làm tọa kỵ, hàng lâm Thiên Đô Đường gia. Sau khi tiêu diệt lão tổ Đường gia Đường Phi Trương, tiện thể xóa sạch trụ sở Thiên Đô Đường gia. Bởi vì nắm giữ kiếm tâm, bây giờ đã được đông đảo thế lực tôn xưng là Bạch Y Kiếm Hầu. Nghe đủ loại miêu tả, chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm Đinh Tuyên bỗng nhiên hiện ra một cảm giác kỳ diệu. Hắn trước tiên liên tưởng đến vị tộc trưởng Khương Đạo Huyền của Khương gia tọa trấn Thương Mô Sơn. Dù sao đủ loại đặc thù đều vô cùng ăn khớp. Thế nhưng, ta cũng chưa từng nghe nói qua, Khương tộc trưởng có được tinh luân cảnh bạch hạc, cũng nắm giữ kiếm tâm, tấn cấp kiếm hậu. Mặc dù Đinh Tuyên có dự cảm, nhưng từ đầu đến cuối không dám xác định, chỉ có thể lộ vẻ xoắn xuýt. Thấy cảnh này, hai mắt người đưa tin sáng ngời. Trải qua mấy thành, hắn chưa từng thấy qua vị thành chủ nào giống như đối phương, mặt lộ vẻ trần trơ bực này. Chẳng lẽ, hắn biết được thân phận của vị kiếm hậu áo trắng này? Nghĩ tới đây, người đưa tin lập tức mừng rỡ như điên. Phải biết rằng người đưa tin đi ra không chỉ có một mình hắn. Ai có thể điều tra rõ ràng thân phận của Bạch Y Kiếm Hậu nhanh nhất, người đó có thể được phủ chủ đại nhân ban thưởng. Vì ban thưởng, người đưa tin không hề do dự, lập tức lấy ra bức họa. Lúc ấy, người của Bạch gia ở Thiên Đô từng có mặt, đây là bức họa bọn họ vẽ dựa theo miêu tả. Hắn chậm rãi mở bức họa ra, hiện lộ một vị nam tử áo trắng như trích tiên. Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, còn người Đinh Tuyên co rụt lại, thậm chí tim đập chậm nửa nhịp. Tộc trưởng Khương tộc, giờ khắc này, tất cả dự cảm trong lòng đều được chứng thực vào giờ phút này. Đinh Tuyên nằm mơ cũng không ngờ tới. Khương Đạo Huyền vậy mà lại có thực lực như thế, có thể hủy diệt Đường gia ở Thiên Đô. Đồng thời, hắn hiện tại cũng coi như hiểu được, Thiên Đô Đường gia vì sao gặp phải kiếp nạn này. Nghĩ đến trước đó không lâu, người của Đường gia Thiên Đô mới đến cửa tìm mình. Lại nghĩ, không bao lâu sau, Thiên Đô Đường gia liền cả nhà đều diệt. Như thế xem ra, rất hiển nhiên, chính là bởi vì chính mình đi tới Thương Mô Sơn mật báo, lúc này mới để cho Đường gia Thiên Đô gặp nạn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đinh Tuyên dần dần cổ quái, toàn thân cũng theo đó toát ra mồ hôi, thấm ướt áo bào. Ai có thể ngờ được, chuyện Đường gia Thiên Đô bị diệt, vậy mà có liên quan đến một tử phủ tu sĩ nho nhỏ như mình. Lúc này, chú ý tới vẻ mặt khẩn trương của Đinh Tuyên. Người đưa tin lập tức hiểu ra, lần này rốt cuộc đã đến đúng chỗ. Để nhanh chóng trở về Thiên Đô phủ nhận lấy phần thưởng, Đinh Thành Chủ vội vàng nói, Đinh Thành Chủ biết được thân phận thật của Bạch Y Kiếm Hầu. Tiếng nói vừa vang lên, Đinh Tuyên mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bởi vì muốn ôm chặt đùi Khương gia, cho nên hắn theo bản năng liền muốn phủ nhận. Nhưng nghĩ đến, tuy rằng hiện giờ rất nhiều thế lực chỉ biết đến tên của Khương Đạo Huyền, mà không biết tướng mạo như thế nào. Nhưng mà nương theo bức họa truyền bá, chung quy vẫn sẽ có người nhận ra Khương Đạo Huyền. Đến lúc đó, chuyện mình nói dối chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Dù sao Khương gia cũng là từ thành trì hắn trị hạ dọn ra ngoài. Nếu như nói hắn không biết Khương Đạo Huyền, sao có thể như vậy được? Nghĩ đến đây, Đinh Tuyên vừa định thốt ra lời nói, lại vội vàng nuốt trở vào. Chợt lời nói xoay chuyển, ha ha, tín sư đại nhân xem như tìm đúng người rồi, nếu nói chung quanh thành trì này, ai hiểu rõ Bạch Y Kiếm Hầu nhất, như vậy ngoại trừ bổn thành chủ ra, liền không có người thứ hai. Nghe vậy, người đưa tin vui mừng quá đỗi, đột nhiên đứng dậy, kính xin Đinh Thành Chủ báo cho biết, ngày sau ta tất có hầu tạ. Đinh Tuyên cười nói, kiếm hầu áo trắng này tên là Khương Đạo Huyền, chính là tộc trưởng Khương gia. Mà Khương gia này, đã cắm rễ ở trong xương đán thành ta mấy trăm năm. Ồ, người đưa thư cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, Đinh Tuyên nói tiếp, lại nói ngày Khương Đạo Huyền sinh ra, trên không xương đán thành ta từng xuất hiện dị tượng phúc lành, mấy chục năm trước từng âm thầm đột phá từ phủ cảnh, cũng âm thầm so kiếm với ta, lấy cảnh giới từ phủ hiền lộ chân ý kiếm đạo, chính là kỳ tài kiếm đạo vạn năm khó gặp của xương đán thành ta. Sau này bế quan nhiều năm, đợi đến lúc xuất quan lần nữa, bởi vì giao tình với ta không tệ, từng âm thầm cùng ta một hồi. Trong lúc đó, hắn từng hiền lộ tu vi nguyệt luân cảnh, cũng biểu lộ tạo nghệ kiếm tâm. Hắn không muốn quá mức cao điệu, cố ý dặn dò ta cấm lộ ra tu vi chân thật với bên ngoài. Mà chính hắn, lại chỉ hiền lộ tu vi tử phủ với bên ngoài, tiện tay diệt mấy tiểu gia tộc không có mắt trong thành, sau khi dương danh xung quanh địa giới, liền xuất lĩnh gia tộc di chuyển đến Thương Mô Sơn. Nương theo Đinh Tuyên nói ra một câu lại một câu nói thật. Người đưa tin đột nhiên động dung, không ngờ vị kiếm hậu áo trắng này từ lúc sinh ra đã biểu hiện ra khí tượng bất phàm như vậy. Ngoài khiếp sợ, cuối cùng hắn cũng xác định được. Vị bạch y kiếm hầu này chính là người sinh ra và lớn lên ở Thiên Đô Phủ, mà không phải là người của phủ khác. Ngay sau đó, vì thu thập càng nhiều tình báo, bẩm báo cho phủ chủ đại nhân. Người đưa tin liên tiếp hỏi thăm rất nhiều chuyện liên quan tới Khương gia. Một người dám hỏi, một người dám đáp. Đinh Tuyên toàn tâm toàn ý với tộc trưởng Khương, làm sao có thể nói ra mấy lời không tốt. Lúc này ông ta liền tâng bốc. Thậm chí vì để tránh cho tin tức bị vạch trần, hắn cũng đã hạ quyết tâm. Chuẩn bị đợi tín sứ rời đi, lại đi sửa chữa lịch sử văn hiến của xương đán thành một phen. Xuyên tạc rất nhiều sự kiện liên quan đến Khương gia trong mấy chục năm qua. Cũng tiện thể sửa chữa tiết điểm lịch sử Khương gia mấy trăm năm qua, tăng thêm bối cảnh tổ tiên Khương gia từng có nguyệt luân truyền thừa, dùng cái này giảm bớt phiền phức. Mặc dù Khương tộc trưởng không nhất định quan tâm những thứ này. Nhưng hắn sớm đã coi mình là chó săn của Khương gia, tự nhiên phải xử lý thỏa đáng các loại sự tình mới được. Không bao lâu, đợi người đưa tin thu thập xong tin tức, hài lòng rời khỏi. Đinh Tuyên cũng không lựa chọn lập tức lên đường đi tới Thương Mô Sơn, y bái kiến tộc trưởng Khương, bẩm báo tin tức này. Mà là gọi hạ nhân, lấy giấy bút mài mực. Ngay sau đó, hắn bắt đầu viết lại tất cả những gì xảy ra sau khi người đưa tin của Thiên Đô Phủ giáng lâm vào trong thư không sót một chữ nào. Đợi khi viết xong bức thư trong tay, mặt giấy chi chít chữ nhỏ màu đen. Lúc này hắn mới đưa thư, tiện tay giao cho đại quản gia. Dặn dò vài câu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, lệnh cho hắn khởi hành tiến về Thương Mô Sơn, đem thư tín tự mình giao cho Khương tộc trưởng. Đợi đến khi đại quản gia lĩnh mệnh rời đi, Đinh Tuyên không dám dừng lại lâu, lập tức rời khỏi đại sảnh nghị sự, ngựa không dừng vó tiến về kho văn hiến lịch sử gửi tại xương đán thành. Chợt triệu tập rất nhiều nhân thủ, bắt đầu bắt tay vào làm giả văn hiến lịch sử, sửa chữa sự tích phát triển của Khương gia. Nhìn đám người bận đến sứt đầu mẻ trán trước mắt này, ánh mắt Đinh Tuyên âm u lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Vì tự bảo vệ mình, tránh cho chuyện xuyên tạc lịch sử bị tiết lộ, bị người của Thiên Đô Phủ phát hiện, hắn đã hạ quyết tâm. Trong những ngày qua, đám người này chỉ có thể ở gần kho văn hiến, tuyệt đối không cho phép về nhà. Đợi đến khi hoàn thành sửa chữa toàn bộ lịch sử văn hiến liên quan tới Khương gia, hắn lại động thủ, đem những người này toàn bộ diệt khẩu, một người cũng không thể lưu. Chuyện lịch sử của nhà họ Khương đã bị sửa đổi. Chỉ có chính mình, cùng với vị Ngọc Thụ Lâm Phong kia, khí vũ hiên ngang, không gì sánh kịp, anh tư bừng bừng, phượng biểu long tư, kinh tài phong giật, thông kim bác cổ, hiên ngang hà cử, giật quần chi tài, Khương tộc trưởng Ngọc Chất Kim Tướng mới có thể biết được. Sau đó không lâu, Thương Mô Sơn, trải qua một tháng phát triển, toàn bộ Khương gia lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Dưới sự cộng đồng gia trì của thiên giai cực phẩm linh mạch, dược điền, linh tuyền, Khương gia bây giờ chỉ là tộc nhân hậu thiên cảnh, đã đạt tới hơn 700 vị. Về phần số lượng tộc nhân tiên thiên cảnh, càng là trực tiếp phá trăm, đạt tới kinh người 133. So sánh với Khương gia trước đây, số lượng tăng lên gấp trăm lần. Mà thành quả như vậy, chỉ vẻn vẹn là thành quả mấy tháng Khương gia phát triển của Khương Đạo Huyền, có thể thấy được tiến bộ thần tốc trong đó. Ngoại trừ những tộc nhân bình thường này ra, bây giờ mạch chủ bảy mạch, hưởng thụ tài nguyên gia tộc cung cấp cách xù, mỗi tháng đều có thể nhận lấy nửa cân thần dịch. Hơn nữa tất cả mạch chủ và trưởng lão đều hướng về phía đại trưởng lão, âm thầm truyền thụ công pháp địa giai cực phẩm thuần dương công. Dẫn đến bảy mạch chủ đều tu thành tử phủ cảnh, trong đó người mạnh nhất đạt tới tử phủ cảnh nhị trọng. Lại bởi vì tử linh đan cực phẩm, cho nên xác suất đột phá tử phủ cảnh thành công quả thực cao đến thái quá. Vì vậy, trong số các trưởng lão bảy mạch, tu sĩ tích lũy đột phá tử phủ cảnh đã đạt tới 15 vị. Nếu như lại thêm bảy mạch chủ cùng thiên mệnh tộc nhân, Thương Mô Khương gia hiện giờ dòng giã có 25 vị tu sĩ tử phủ cảnh. Mặc dù trên cơ bản đều là thuần một màu tử phủ cảnh nhất trọng, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Phải biết rằng những thành chủ của những thành nhỏ ở địa giới phụ cận kia, bình thường cũng đều là tử phủ cảnh mà thôi, có thể thấy được nội tình của Khương gia bây giờ rất thâm hậu. Ngoại trừ những thứ này ra, những người khác trong tộc cũng đều thu hoạch được phát triển. Đại trưởng lão Khương Hoàng dựa vào lôi linh thể cùng với các loại tài nguyên, tuy rằng tốc độ tiến bộ không bằng thiên mệnh, nhưng cũng đạt tới nguyên hải cảnh tầng 3. Cố Tinh Kiếm vẫn đang không ngừng cảm ngộ kiếm đạo, vẫn đang là kiếm ý viên mãn, muốn đột phá, lĩnh ngộ kiếm tâm, còn cần cơ duyên nhất định. Về phần tu vi cảnh giới thật không có biến hóa, vẫn là tinh luân cảnh nhất trọng. Khương Thần có hoang cổ thánh thể, sau khi chuyển tu thuần dương vô cực công, tiến bộ thần tốc. Mặc dù cảnh giới kiếm đạo còn chưa có biến hóa, nhưng vẫn là nhập môn kiếm ý. Nhưng tu vi cảnh giới hiện giờ lại thình lình đạt tới nguyên hải cảnh tầng 1. Chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thành công phản đại trưởng lão, bước vào ba vị trí đầu của Thương Mô Sơn. Khương Viêm thì vừa tu luyện luyện đan thuật, vừa lợi dụng viêm quyết tu luyện. Bây giờ đã đột phá tử phủ cảnh tầng 7, thực lực còn trên cả mạch chủ 7 mạch, bước vào hàng ngũ 5 vị trí đầu Thương Mô Sơn. Ngoại trừ thực lực của thiên mệnh trong tộc tăng lên, chế độ nội bộ Khương gia cũng trở nên càng thêm hoàn thiện. Đặc biệt là sau khi đại trưởng lão lén tìm Khương Đạo Huyền thỉnh giáo, biết được khảo hạch thành tích hiệu quả. Lúc này triệu tập mạch chủ cùng trưởng lão của 7 mạch, triển khai hội nghị gia tộc. Trên hội nghị, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang tuân theo lý niệm của tộc trưởng, đặc biệt chỉ ra, vì kích phát ý chí chiến đấu của tộc nhân, xúc tiến tuần hoàn cạnh tranh tốt hơn. Đặc biệt lấy cấp bậc của tộc nhân bình thường, tăng thêm ưu tú, trác tuyệt, tinh anh, hạch tâm 4 cấp bậc. Đẳng cấp khác nhau, hưởng thụ tài nguyên cùng quyền hạn cũng khác nhau. Vì phòng ngừa có chút tộc nhân sau khi tấn thăng đẳng cấp cao, sinh ra các loại cảm xúc tự mãn cùng lười biếng. Càng phòng ngừa con đường tăng tiến cố hóa, thuận tiện cho máu mới trong gia tộc tấn thăng. Đại trưởng lão cường điệu thanh minh, ngoại trừ đẳng cấp phổ thông. Ưu tú, trác tuyệt, tinh anh, hạch tâm 4 cấp bậc, đều tồn tại thời hạn 1 tháng. Mỗi tháng trôi qua, sau đó trưởng lão bảy mạch căn cứ vào biểu hiện, điểm cống hiến, chiến lực, cảnh giới của tộc nhân các mạch mà đưa ra đánh giá, định ra danh sách tấn thăng. Cuối cùng lại do bảy mạch chủ cùng trưởng lão đoàn của gia tộc xét duyệt, giải quyết dứt khoát, phòng ngừa xuất hiện tình huống đặc thù lấy quyền mưu tư. Đồng thời, đại trưởng lão cân nhắc đến tộc nhân của thất mạch đông đảo, mà trưởng lão thất mạch quá ít, nếu như đi thống kê từng cái, lượng công việc thực sự quá lớn. Bởi vậy, vì giảm bớt gánh nặng công việc của trưởng lão thất mạch, đặc biệt thiết lập chức chấp sự thất mạch, chuyên môn phụ trách phụ trợ trưởng lão thất mạch xử lý rất nhiều sự vụ. Mà nhân tuyển chấp sự bảy mạch, bởi vì thiên hướng tính chất văn viên, cho nên bất luận tu vi, chỉ nhìn tư lịch hoặc năng lực làm việc vân vân. Nếu như trong lúc nhậm chức biểu hiện xuất sắc, cũng có thể được trưởng lão bảy mạch tiến cử, có hy vọng thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, hoặc là thực hiện tấn thăng, trở thành trưởng lão bảy mạch. Ngoại trừ những tầm quản lý này ra, đại trưởng lão lần nữa vạch ra ở nghị hội. Muốn bảo trì tác phong tốt của Khương gia, không chỉ cần khen thưởng, còn cần thủ đoạn lôi đình nhất định để duy trì trật tự. Đặc biệt thành lập chấp pháp đoàn của gia tộc, dò xét thất mạch, không chịu sự quản hạt của thất mạch chủ, trực thuộc trưởng lão đoàn và tộc trưởng. Quy mô nhân số của chấp pháp đoàn tạm định là 20 vị đội trưởng tiên thiên cảnh, cùng với 200 thành viên hậu thiên cảnh. Làm bồi thường chậm trễ thời gian tu luyện của thành viên chấp pháp đoàn. Tài nguyên gia tộc mỗi tháng có thể hưởng thụ được, cũng dựa theo cơ sở ban đầu, dựa theo chức vị đẳng cấp khác biệt, tăng lên bội số khác biệt. Bởi vì phạm sai lầm, mà tộc nhân bị chấp pháp đoàn đuổi bắt. Nếu không phải phản bội gia tộc và các loại trọng tội khác, bình thường đều tội không đáng chết. Chỉ là dựa theo gia quy, bị xử phạt khác nhau. Ví dụ như khấu trừ điểm cống hiến, giảm đẳng cấp, giảm bớt mức trợ cấp mỗi tháng, phạt thể xác, giam lại vân vân. Theo mệnh lệnh của đại trưởng lão truyền ra, bảy mạch chủ cùng trưởng lão đều biểu đạt đồng ý. Đợi đến khi hội nghị gia tộc kết thúc, kết cấu chức vị trong Khương gia, nếu chỉ dựa theo địa vị mặt ngoài, không cân nhắc nhân tố khác, có thể phân chia. Cấp bậc thứ nhất, tộc trưởng. Cấp thứ hai, thái thượng trưởng lão, vinh dự thái thượng trưởng lão. Cấp thứ ba, trưởng lão đoàn, bảy mạch chủ. Cấp thứ tư, thất mạch trưởng lão, cung phụng khác họ. Cấp thứ năm, tộc nhân hạch tâm. Cấp thứ sáu, tinh anh tộc nhân, bảy mạch chấp sự. Cấp thứ bảy, tộc nhân trác tuyệt. Cấp thứ tám, tộc nhân ưu tú. Cấp chín, tộc nhân bình thường. Tổng cộng 9 cấp bậc, cực kỳ nghiêm ngặt, sau đó không ngừng hoàn thiện. Đẳng cấp khác nhau, quyền hạn khác nhau. Trước mắt, môn công pháp địa giai cực phẩm thuần dương công này chỉ mở ra cho tộc nhân cấp 5 trở lên. Về phần tộc nhân đẳng cấp thứ 6 trở xuống, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện công pháp địa giai hạ phẩm, thậm chí là địa giai trung phẩm. Đây cũng là những biến hóa đại khái Khương gia phát sinh trong thời gian gần đây. Lúc này, trong đại điện gia tộc, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức quanh thân bắt đầu khởi động. Trên cơ sở, toàn tộc tổng hòa, dựa vào chính mình tu luyện. Bây giờ cách cảnh giới Nguyệt Luân chỉ còn một bước nữa thôi. Hôm nay, chính là thời điểm đột phá. Khí tức quanh người Khương Đạo Huyền điên cuồng tăng lên. Nguyên lực trong từ phủ hư không bao phủ khắp Thương Hải. Một lượng lớn nguyên lực hội tụ, dẫn động lực lượng trăng sáng bên ngoài, diễn sinh ra một vầng trăng bạc hư ảo. Trên nguyên hải, trăng bạc và ngôi sao giao hòa với nhau, sức mạnh cường đại hiện ra. Đây là dị tượng trăng sao giao huy sau khi tấn thăng cảnh giới Nguyệt Luân. Cảnh giới Nguyệt Luân tầng 1 đã thành. Giờ khắc này, chỉ nói riêng về tu vi cảnh giới, Khương Đạo Huyền đã bước lên tiêu chuẩn đỉnh cao của Thiên Đô Phủ. Cảm thụ được lực lượng bàng bạc chảy xuôi trong cơ thể, hắn cũng không đắm chìm trong đó quá lâu. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dựa theo lộ tuyến vận công của cửu truyền âm dương quyết, bắt đầu thử nghiệm truyền tu. Không bao lâu sau, dựa vào ngộ tính cường đại của thiên tiên thánh thể đạo thai, hơn nữa còn bị quan tưởng đồ của nữ hoa ảnh hưởng, lực lượng thần thức vượt xa tu sĩ tầm thường. Cho nên tu luyện môn cửu truyền âm dương quyết này, Khương Đạo Huyền lập tức cảm thấy như cá gặp nước, tiến bộ rất nhanh. Không bao lâu liền dẫn động âm cực chi lực, rèn luyện thần thức, khiến cho nó nhanh chóng hóa thành thái âm thần thức. Cửu truyền âm dương quyết tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể so với công pháp đế cấp, độ khó tu luyện tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể hoàn thành nhất truyền trong thời gian ngắn. Dựa theo phỏng chừng, muốn hoàn thành truyền thứ hai, chỉ ít còn cần thời gian một tháng. Nhưng cho dù chỉ là hoàn thành nhất truyền, Khương Đạo Huyền cũng nhạy bén phát giác được, cường độ thần thức của mình đã tăng vọt gấp 5 lần. Chỉ là nhất truyền, liền minh đón lột xác to lớn. Có thể tưởng tượng được, một khi hoàn thành cửu truyền, thần thức sẽ tăng vọt tới trình độ nào. Càng đừng nói, chờ đột phá đến Nhật Luân cảnh, còn có thể nắm giữ thái dương nguyên lực kinh khủng tương tự. Cảm thụ được sự biến hóa của bản thân, Khương Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Ở một thế giới huyền huyễn nguy hiểm đến cực điểm như thế, chỉ có thân có đủ thực lực mới có thể đạt được đủ cảm giác an toàn. Suy nghĩ phun trào, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong thái âm thần thức hắn phát ra, bỗng nhiên cảm giác được đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đi vào trong biển. Giờ phút này, cảm thụ được khí tức cường đại phát ra từ trên người Khương Đạo Huyền. Khương Hoàng Quang sắc mặt thay đổi, kinh thán không thôi. Thầm nghĩ một tiếng tộc trưởng lại mạnh lên. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Lại không biết đối phương đã đột phá một đại cảnh giới, đạt tới Nguyệt Luân. Lúc này, Khương Đạo Huyền đứng dậy từ trên bồ đoàn, xoay người nhìn về phía đại trưởng lão, nhẹ giọng nói chuyện gì. Khương Hoàng Quang phục hồi tinh thần, lập tức lấy ra một phong thư, hai tay đưa tới, vừa rồi Đinh Thành chủ phái người đưa tới phong thư này, người nọ nói là thập phần trọng yếu, cần ngài tự mình xem qua. Ồ, Khương Đạo Huyền khẽ di một tiếng, cảm thấy có chút tò mò. Chợt phóng xuất ra một cánh tay nguyên lực, đem thư tín trong tay Khương Hoàng Quang nâng đỡ tới. Bức thư lơ lửng giữa không trung, dừng lại trước mắt. Khương Đạo Huyền suy nghĩ, thư tín tự động mở ra, lộ ra chi chít chữ nhỏ đen như mực. Lúc này, Khương Hoàng Quang cúi đầu, im lặng không nói. Cùng với gia tộc trường sáng lập ra đủ loại chiến tích không thể tưởng tượng nổi. Uy thế bây giờ đã vượt xa ngày xưa có thể so sánh. Mặc dù không có phát ra bất kỳ khí thế nào, nhưng loại khí chẳng có uy nghiêm vô tận này, vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha ha, thú vị, Đinh Thành chủ này của chúng ta ngược lại có được giãn được, là một vị nhân tài hiếm có. Dứt lời, Khương Hoàng Quang vẻ mặt buông lỏng, lại không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc, không hiểu gì. Mãi đến khi Khương Đạo Huyền đưa thư tín tới tay hắn. Khương Hoàng Quang cầm thư tín tới trước mắt, nhìn kỹ. Dần dần, sắc mặt bắt đầu cổ quái, chợt nhịn không được cười một tiếng. Chuyện gia tộc trưởng bị diệt Thiên Đô Đường ra, sớm đã trở thành bí mật bất truyền của toàn bộ Khương gia. Cho nên hắn đối với việc người đưa tin của Thiên Đô Phủ đến, cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Ngược lại lựa chọn của Đinh Thành Chủ, quả thực có chút vượt quá dự liệu của người ta. Trong câu chữ đều lộ ra hướng tới Khương gia, bức thiết muốn hiệu lực cho tộc trưởng, trở thành tay sai của Khương gia. Cảm tình đối phương đây là không muốn hiệu lực cho Thiên Đô Phủ chủ, muốn đầu nhập dưới trướng tộc trưởng. Lúc này, tiếng cười của Khương Đạo Huyền dừng lại, thuận miệng hỏi, gần đây tổ trạch bên kia như thế nào? Bởi vì Khương Đạo Huyền thời gian dài đều bế quan, cho nên phần lớn sự vụ trong gia tộc tạm thời đều do Khương Hoàng Quang xử lý. Thân là đại quản gia Khương gia, tự nhiên biết rõ rất nhiều chuyện phát sinh gần đây. Suy tư mấy hơi thở, Khương Hoàng Quang chắp tay nói, trước đó không lâu, tổ trạch bên kia từng truyền đến tin tức, nói là Đinh Thành chủ tự xuất tiền túi, vì tổ trạch tu sửa một phen. Khương Đạo Huyền gật đầu, trầm giọng nói, Đinh Thành chủ cũng coi như có lòng, nếu đã như vậy, ngày mai chuẩn bị lễ vật, để Khương Thần xuống núi một chuyến đi, sau khi bái phòng phủ thành chủ, có thể đi thăm những người ở lại tổ trạch một phen. Tộc trưởng, tặng lễ bao nhiêu, là thích hợp. Vậy thưởng cho hắn 3 viên tẩy tủy đan đi, làm việc cho Khương gia chúng ta, tự nhiên thưởng cho hắn một chút ngon ngọt. Mấy tháng qua, kèm theo thường xuyên phát động đầu tư đẳng cấp màu xanh lục hoặc màu xanh lam, dẫn đến thu hoạch được lượng lớn đan dược đặt ở ngoại giới đều cực kỳ hy hữu. Mà những đan dược này thì là bị Khương Đạo Huyền cất giữ ở trong bảo khố gia tộc, thuận tiện để cho đại trưởng lão phát thưởng. Đồng thời, bởi vì thần dịch quá mức chân quý, không tiện trực tiếp đổi lấy linh thạch. Cho nên, bây giờ Khương gia chi tiêu, bình thường đều là lợi dụng những đan dược hy hữu này, thành lập quan hệ mậu dịch cùng với thế lực chung quanh. Dùng số lượng nhỏ đan dược đổi lấy linh thạch, lại lợi dụng khoản linh thạch này mua sắm rất nhiều vật tư, duy trì Khương gia vận chuyển. Tóm lại, đối với Khương gia tài đại khí thô hiện giờ mà nói, ba viên tẩy tủy đan mà thôi, hoàn toàn không coi là cái gì, chỉ có thể tương đương với ba viên kẹo đậu. Nhưng đối với Đinh thành chủ chỉ có tử phủ cảnh mà nói, lại là bảo vật chân quý thật sự. Lúc này, nghe được tộc trưởng phân phó, Khương Hoàng Quang đã hiểu nên làm gì, lập tức đáp tuân mệnh. Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi. Đợi đến khi đại trưởng lão hoàn toàn rời khỏi đại điện của gia tộc, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ suy tư. Đối với việc bại lộ thân phận của mình, hắn cũng không cảm thấy bất kỳ lo lắng cùng bất ngờ nào. Thậm chí hành động lúc trước buông xuống Thiên Đô Đường ra, thả đám người Bạch ra đi, cũng đều là cố ý. Chỉ cần đợi đến khi chuyện này lên men, lại bộc lộ thân phận của mình, đủ để khiến toàn bộ Thương Ngô Khương gia dương danh Thiên Đô Phủ. Dù sao, hắn biết rõ đạo lý, đánh được một quyền mở ra, miễn cho trăm quyền đến. Cho nên, trong mắt hắn, đồ diệt Thiên Đô Đường ra ngoại trừ nhổ cỏ tận gốc ra, đồng dạng còn có tác dụng uy hiếp giết gà dọa khỉ. Nếu không có uy hiếp, vẫn luôn hèn mọn phát dục, dẫn đến thanh danh gia tộc không hiện. Đợi đến lúc tộc nhân ra ngoài lịch lãm gặp nạn, chỉ sợ bạo danh hào cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không cách nào làm lòng người sinh kiêng kỵ. Nhưng nếu như Thương Ngô Khương gia có tên tuổi đủ lớn, liền có thể trở thành ô dù của tất cả tộc nhân ra ngoài. Chỉ cần tộc nhân mang danh Thương Ngô Khương gia ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhất định có thể thu được rất nhiều tiện lợi, khiến cho địch nhân sợ hãi ba phần, không muốn đắc tội, từ đó tránh khỏi một trận kiếp nạn. Đây cũng là một trong những mục đích của hắn. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu liễm tâm thần, nhìn về phía ngoài cửa điện. Sau khi đột phá Nguyệt Luân cảnh, hắn cũng tạm thời không vội tu luyện, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Thân là tộc trưởng, nếu như một mực bế quan mà không chú ý chuyện trong tộc, đây lại là chuyện gì? Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, chợt thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của đại điện gia tộc. Gió mát đập vào mặt, thổi bay vài sợi tóc. Khương Đạo Huyền thần sắc thong dong, nhìn xuống nơi đóng quân của Khương gia. Thần thức thái âm quét qua, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thương Mô Sơn. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm giác rất nhiều biến hóa. Bên trong linh tuyền, Tiểu Bạch đang ngủ say, quanh thân lưu truyền thần huy, hiển nhiên còn đang tiêu hóa lực lượng của Long Châu cùng chân Long chi huyết. Chỉ có điều, hai viên thịt trên đầu nó đã bị phá vỡ, lộ ra hai cái sừng rồng nhỏ trong suốt như ngọc. Xem ra, một khi hoàn thành lột xác, đối phương có lẽ sẽ tự giao hóa rồng, tiềm lực tăng vọt. Trong dược điền, trải qua một tháng làm việc và phơi nắng, da Bùi Thanh Phong ngăm đen rất nhiều, tuy rằng sắc mặt vẫn không cam lòng, nhưng thân thì lại thành thật hơn rất nhiều, động tác làm việc cũng trở nên cực kỳ thành thạo, nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Trong trụ sở, khi thái âm thần thức đảo qua một gian phòng ốc nào đó. Hửng, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên khẽ di một tiếng, phát giác được dị thường. Một đứa bé trong tã lót, trong thân thể đang chảy xuôi một cỗ khí tức kỳ dị. Vạn vật khôi phục, sinh cơ bành trướng đến cực điểm. Cảm giác này, đây là một ngọc linh thể chưa thức tỉnh. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng tụ, nhất thời ý thức được, người này chính là thể chất đặc thù đầu tiên của Khương gia hiện giờ tự nhiên sinh ra. Nếu không phải có thái âm thần thức gia trì, chỉ dựa vào lực lượng thần thức trước kia, thật đúng là không phát giác ra đối phương dị thường. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền từ trong cuộc nói chuyện của những người xung quanh biết được người một nhà này chính là Ngọc Hành nhất mạch. Tên của trẻ mới sinh, tên là Khương Trụ. Tên tuy rằng thổ lý thổ khí, nhưng lại ẩn chứa chờ mong của cha mẹ. Hy vọng sau khi Khương Trụ lớn lên, có thể trở thành trụ cột của Khương gia, cùng đám người tộc trưởng, cùng chống đỡ bầu trời Khương gia. Nghe cha mẹ Khương Trụ nói chuyện, Khương Đạo Huyền cười cười, chợt yên lặng ghi nhớ cái tên này. Sau đó, hắn lại bắt đầu lợi dụng thái âm thần thức, thăm dò những nơi khác trên mặt đất. Mãi đến khi lực chú ý dừng trên diễn võ trường. Trong lúc quan sát, hắn ngoài ý muốn phát hiện Cố Tinh Kiếm đang giao thủ cùng một vị thiếu nữ tư thế hiên ngang. Ân, có chút ý tứ. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, cảm thấy tò mò. Thông qua thái âm thần thức quan sát, hắn trong nháy mắt nhìn ra cảnh giới tu vi của thiếu nữ này chỉ có đoán cốt cảnh tầng 1, kiếm đạo tu vi càng chỉ có kiếm khí cảnh sơ kỳ. Kiếm đạo tu vi nhỏ yếu bực này, lại có thể khiến Cố Tinh Kiếm không ngừng ra chiêu, thực sự có chút kỳ quái. Khương Đạo Huyền cảm thấy hơi nghi hoặc, không khỏi nhìn thêm một lát. Hơn 10 hơi thở sau, hắn phát hiện thiếu nữ tuy rằng không ngừng trải qua thảm bại, nhưng thần sắc kiên nghị, cũng không lộ ra khiếp ý cùng xu hướng suy tàn. Ngược lại lần lượt phát động thế công mới, nghị lực kinh người. Đồng thời, hắn từ trong tộc nhân xung quanh nói chuyện phiếm, cũng dần dần biết được chuyện đã xảy ra. Càng hiểu rõ chỗ bất phàm của đối phương. Một lòng hướng kiếm, ý chí kiên định, tựa hồ phù hợp yêu cầu hoàn mỹ dung hợp tiên thiên kiếm thể. Khương Đạo Huyền ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng không quên, trong kho hàng hệ thống còn giữ lại một bộ thể chất đỉnh tiêm. Chỉ là trong khoảng thời gian này, không tìm được người thích hợp, lúc này mới một mực để đó ăn bụi. Suy nghĩ vừa hiện lên, Khương Đạo Huyền vì muốn biết rõ ràng tình huống cụ thể, lập tức thu hồi thần thức thái âm. Hắn chợt khởi hành, đi tới diễn võ trường, chuẩn bị tận mắt nhìn một chút. Sau đó không lâu, trên diễn võ trường, rầm rầm rầm, kiếm ảnh lóe lên, hai bóng người không ngừng đan xen. Cố Tinh Kiếm cầm kiếm gỗ trong tay, thần sắc ung dung, không ngừng tiến hành so chiêu. Giờ phút này, Khương Giao khẽ đổ mồ hôi như mưa, tu vi kiếm đạo đã ở dưới một tháng khổ luyện này, đến kiếm khí cảnh sơ kỳ. Đối với những người khác mà nói, tốc độ tiến bộ như vậy có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Dù sao đổi thành bất kỳ một vị tộc nhân nào có tư chất kiếm đạo thượng thừa. Sau khi trải qua một vị nắm giữ kiếm ý viên mãn của kiếm tông, chỉ sợ đều có thể đạt đến kiếm khí cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn cũng không phải hy vọng xa vời. Cùng với Cố Tinh Kiếm lại một kiếm hơi đánh bại Khương Giao, lúc đang chuẩn bị nói cái gì đó. Bỗng nhiên, quay đầu chú ý tới Khương Đạo Huyền đứng cách đó không xa. Thấy vậy, hắn vội vàng thu hồi trường kiếm, mặt hướng về phía Khương Đạo Huyền, hành lễ nói tham kiến tộc trưởng. Vừa dứt lời, lập tức khiến cho người vây xem chú ý. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tộc trưởng lại đột nhiên xuất hiện. Đợi đến khi kịp phản ứng, bọn họ rối rít hành lễ tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Từng đạo thanh âm vang lên, chồng chất thành tiếng gầm, quét sạch bốn phía. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây mặt lộ vẻ sùng bái, nhìn qua thân ảnh áo trắng kia, đều cuồng nhiệt không gì sánh được. Trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, Khương gia có thể có cuộc diện huy hoàng như bây giờ, tất cả mọi người có thể vượt qua loại cuộc sống tốt đẹp trước kia, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ này, hoàn toàn chính là thành quả do tộc trưởng dựa vào sức một mình sáng lập. Cho nên trong lòng bọn họ, tộc trưởng không chỉ là trưởng bối, càng là tồn tại giống như thần minh. Cùng lúc đó, Khương Giao cũng hơi giật mình trong lòng, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người cách đó không xa. Không giống với những người khác, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Khương Đạo Huyền. Dường như có một loại đạo vận vô hình, để hắn cực kỳ dễ thấy, chỉ là một cái liếc mắt, liền khó có thể quên. Khương Giao vẫn chưa lộ ra nét kinh ngạc. Bởi vì ở lần đầu tiên đại hội gia tộc, nàng từng từ xa nhìn qua tộc trưởng một chút, từ đó biết được bệnh trạng mù mặt của mình, đối với tộc trưởng vô hiệu. Ngay sau đó, nàng cũng lộ vẻ sùng bái, hành lễ theo mọi người xung quanh. Ở Khương gia bây giờ, vô luận là ai, cũng không có người dám vô lễ với tộc trưởng. Một khi bất kính với tộc trưởng, chỉ sẽ bị tất cả mọi người cùng phỉ nhổ. Đối mặt với hành lễ của mọi người, Khương Đạo Huyền cũng không ngăn cản. Mãi đến mấy tức sau, lúc này mới gật đầu ra hiệu, đứng lên đi. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch toàn trường, nâng mọi người dậy. Trong lòng mọi người giật mình, càng thêm sùng bái tộc trưởng. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Giao, cũng lập tức vận dụng hỗn độn đạo đồng xem xét tin tức. Ngay sau đó, một bảng số liệu hư ảo hiện lên trước mắt. Tên, Khương Giao. Tu vi, đoán cốt cảnh nhất trọng. Căn cốt, thượng đẳng. Ngộ tính, thượng đẳng. Khí vận, kim sắc. Thiên phú, kiếm tâm thông minh, phong ấn. Kiếm tâm thông minh, sinh ra vì kiếm, có thể nhìn thấu ảo giác hư ảo, tùy thời tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, có thể gia tốc cảm ngộ kiếm đạo, hoặc tăng cường lực sát phạt. Hơi triệt tiêu thuật pháp tổn thương, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp. Cơ duyên, thượng cổ kiếm tiên chuyển thế thân, trải qua vạn thế luân hồi, linh tính bị mài mòn, chân linh hỗn độn, tư chất kiếm đạo bị phong ấn, cần phải lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý mới có thể bổ sung mài mòn, tìm về chân linh, giải phong ấn tư chất kiếm đạo cùng thiên phú bản mệnh. Chú thích: ký ức trước khi chuyển thế đã bị ma diệt hoàn toàn, không cách nào khôi phục. Nhìn khí vận màu vàng kim sắc trên bảng điều khiển, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Cho dù là hắn cũng không ngờ được, người ứng cử cho tiên tiên kiếm thế này lại còn là một vị thiên mệnh chi tử tiềm ẩn. Lần này đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu không phải vì hành vi kỳ quái của Cố Tinh Kiếm khiến cho mình chú ý, chỉ sợ còn cần qua một đoạn thời gian nữa mới có thể phát hiện đối phương a. Không đúng, cũng có khả năng là khí vận ảnh hưởng. Khương Đạo Huyền lộ vẻ hiểu rõ. Với khí vận khủng bố của thiên mệnh chi tử, hành vi kỳ quái của Cố Tinh Kiếm cũng có giải thích, có lẽ chính là khí vận ảnh hưởng, dẫn đến đối phương trong lúc vô tình làm ra quyết định này. Từ đó hấp dẫn sự chú ý của mình. Suy nghĩ phun trào, hắn cũng hiểu tại sao tư chất kiếm đạo của đối phương lại kém như vậy. Mặc dù tư chất tu luyện vẫn luôn ở mức thượng đẳng, nhưng tư chất kiếm đạo lại bị phong ấn, điều này có thể không kém sao? Thậm chí hoàn toàn ngược lại, có thể ở dưới trạng thái phong ấn, tu luyện tới kiếm khí cảnh sơ kỳ. Có thể nghĩ, tư chất kiếm đạo của đối phương đến tột cùng đã đến trình độ nào. Nếu như lại trồng chất tiên thiên kiếm thể, tiềm lực cùng chiến lực tăng lên, cũng không phải đơn giản như 1+1=2. Chỉ là, muốn bổ sung mài mòn, tìm về chân linh, cần lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Khương Đạo Huyền trầm ngâm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dựa theo trạng thái đối phương bị phong ấn hỏng bét đến xem. Chỉ sợ cả đời cũng rất khó lĩnh ngộ kiếm ý, từ đó đạt thành điều kiện này. Nhưng đối với Khương Đạo Huyền mà nói, điều kiện này lại có thể dễ dàng đạt tới. Cái này từng là một bảo vật đặc thù, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt Thiên Sơn Tông. Kiếm đạo kết tinh, ẩn chứa một luồng tiên thiên kiếm khí, có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý. Một khi để Khương Giao luyện hóa vật này, chắc hẳn có thể trong thời gian cực ngắn, mạnh mẽ nắm giữ kiếm ý. Như vậy, không phải vừa vặn có thể phá cục sao? Nghĩ đến ngày sau, Khương gia chắc chắn nghênh đón một nữ kiếm tiên phong hoa tuyệt đại, Khương Đạo Huyền liền nhịn không được mỉm cười. Mà đúng lúc này, âm thanh hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu vàng phản hoàn. Đầu tư một thanh trường kiếm huyền giai cực phẩm, có thể đạt được 20 kiện pháp bảo địa giai trung phẩm. Đầu tư kết tinh kiếm đạo, có thể đạt được vật phẩm đặc thù kiếm bia. Đầu tư địa giai cực phẩm kiếm pháp quy nguyên kiếm quyết, có thể đạt được vật phẩm đặc thù thư tịch chi linh. Nhìn thoáng qua phần thưởng phía trên, Khương Đạo Huyền rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó, cân nhắc đến tộc nhân xung quanh thật sự quá nhiều. Thậm chí bởi vì tin tức bản thân đích thân tới diễn võ trường truyền ra, dẫn đến rất nhiều tộc nhân còn đang liên tục không ngừng chạy tới. Khương Đạo Huyền lập tức để cho những tộc nhân này tự mình tu luyện. Chợt dưới ánh mắt chăm chú của mọi người và Cố Tinh Kiếm, mang theo Khương Giao biến mất tại chỗ. Nhìn nơi hai người biến mất, mọi người đều âm thầm cảm thán Khương Giao vận may. Bây giờ lại may mắn được tộc trưởng mang theo rời đi, chỉ sợ cơ duyên không nhỏ. Mọi người vẫn chưa sinh ra cảm xúc ghen tị gì, ngược lại hơi cao hứng thay Khương Giao. Dù sao biểu hiện của đối phương những ngày qua, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Loại luyện kiếm cường độ cao có thể nói là điên cuồng không biết ngày đêm, ở toàn bộ diễn võ trường đều là độc nhất vô nhị, khiến cho bọn hắn tặc lưỡi không thôi. Cho nên Khương Giao có thể thu được tộc trưởng coi trọng, mọi người lúc này mới cảm thấy có chút vui mừng. Càng cho rằng đối phương có thể thu hoạch được tất cả những thứ này là xứng đáng, cố gắng cuối cùng không uổng phí. Rất nhiều tộc nhân ở đây cảm thán, lại không khỏi nghĩ đến. Khương Giao có được tư chất kiếm đạo ngu dốt như vậy, cũng không có nửa phần thư giãn, ngược lại ngày qua ngày khổ luyện, cuối cùng bằng vào nghị lực đạt được tộc trưởng đại nhân coi trọng, do đó đạt được cơ duyên. Những người có tư chất cao như bọn họ, có lý do gì mà không cố gắng chứ? Nghĩ tới đây, toàn thân mọi người lập tức tràn ngập nhiệt tình. Lúc này, Cố Tinh Kiếm cũng cảm thấy vui mừng. Nghĩ đến đủ loại thủ đoạn thần kỳ của tộc trưởng đại nhân. Hắn lập tức hiểu được, vị thiếu nữ một lòng hướng kiếm này, cuối cùng là nghênh đón cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh của bản thân. Cũng không biết lần sau gặp mặt, đối phương sẽ mang đến cho mình kinh hỉ như thế nào. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Khương Đạo Huyền dẫn theo Khương Giao xuất hiện ở bên cạnh Linh Tuyền. Khương Giao vốn còn có chút khẩn trương. Nhưng sau khi thò cái đầu nhỏ ra, vô thức ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy cảnh tượng tú lệ bên ngoài Linh Tuyền. Lông mày hơi nhíu của nàng không khỏi giãn ra, nội tâm cảm thấy yên tĩnh chưa từng có. Gió nhẹ thổi qua, lá trúc đông đưa, bay xuống mấy phần. Khương Đạo Huyền ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Khương Giao, khẽ cười nói kiếm, đối với ngươi mà nói, là vật gì? Khương Giao tuy rằng không biết tại sao tộc trưởng lại đột nhiên hỏi cái này. Nhưng nàng vẫn không chần chờ chút nào, đầu tiên là dùng đôi mắt dị thường sáng ngời nhìn thẳng Khương Đạo Huyền, sau đó dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, sinh mệnh. Ở trong suy nghĩ của nàng, vạn vật thế gian đều ảm đạm không ánh sáng, chỉ có kiếm đạo mới là ánh sáng duy nhất trên thế gian này. Nghe được câu trả lời, Khương Đạo Huyền càng cười vang, chuyện liên quan tới ngươi, ta có nghe nói qua, rất nhiều người đều nói tư chất kiếm đạo của ngươi kém vô cùng, khổ luyện mấy năm, thậm chí không bằng thành quả của ngươi mấy tháng, ngươi lại có cảm tưởng thế nào? Khương Giao vẻ mặt như thường, vẫn chưa biểu lộ tự ti cùng uể oải. Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn mặt hồ không chút gợn sóng giống như nội tâm trước mắt này. Chợt khóe miệng lặng yên nhếch lên, lần đầu tiên lộ ra mỉm cười, cái nhìn của người khác có liên quan gì tới ta đâu. Ta chỉ cần hiểu, luyện kiếm, khiến ta vui vẻ, ta rất hưởng thụ quá trình trong đó. Ở trước mặt vị trưởng bối Khương Đạo Huyền này, nàng lần đầu tiên nói ra ý tưởng chân thật nhất trong lòng. Lời vừa nói ra, khiến Khương Đạo Huyền lập tức hiểu được. Đối phương chính là người chân chính vì kiếm mà sinh. Thậm chí có thể nói là, đời này chỉ yêu thất xích kiếm, tựa như một tờ giấy trắng, không trộn lẫn bất kỳ mực đen nào, cực kỳ thuần túy. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Đồng thời, vô cùng thành thạo dung nhập tiên thiên kiếm thể vào trong cơ thể Khương Giao. Ngay sau đó, Hắn nhẹ nói, loại tâm tính này, cực kỳ khó được, nhưng bởi vì cái gọi là hết thảy đau khổ đều là vì chuẩn bị cuối cùng cho thành công, những năm này trải qua, là cực khổ, cũng là thu hoạch, cuối cùng sẽ có một ngày khổ tận cam lai. Ngươi có biết, những năm này cảnh giới kiếm đạo của ngươi khó có thể tiến bộ, cũng không phải là nguyên nhân bản thân ngươi. Lời vừa nói ra, khiến Khương Giao cảm thấy bất ngờ. Nghĩ thầm thực lực của tộc trưởng đại nhân cao siêu, chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Nghĩ tới đây, sâu trong nội tâm của nàng, giống như một viên đá rơi vào trong hồ, lần đầu tiên tạo nên gợn sóng, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Khương Giao thật cẩn thận nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong mắt hạnh trắng đen rõ ràng tràn ngập chờ đợi, tộc trưởng đại nhân, ý của ngài là... Khương Đạo Huyền đứng dậy, mặt hướng Linh Tuyền, chắp hai tay sau lưng, ung dung nói, tư chất kiếm đạo của ngươi cũng không yếu, thậm chí hoàn toàn ngược lại, còn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức cho dù là phóng mắt Khương gia, hoặc là toàn bộ Đại Tần Vương Triều, cũng khó có người sóng vai cùng ngươi. Âm thanh như sấm sét, khiến thân thể Khương Giao khẽ run lên. Trong mắt nàng tràn ngập không dám tin, nỉ non nói, nhưng ta rõ ràng, mặc dù hiểu thân phận tộc trưởng tôn quý cỡ nào, hoàn toàn không có lý do gì để lừa gạt mình, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hoài nghi bản thân. Nếu mình thật sự có thiên phú cường hãn như vậy, làm sao có thể trải qua nhiều năm khổ luyện, vẫn chỉ là kiếm thuật cảnh viên mãn. Cho dù là tiếp nhận vị cố cung phụng này chỉ đạo thời gian dài, cũng chỉ khó khăn lắm mới đạt đến kiếm khí cảnh sơ kỳ. Lúc này, Khương Đạo Huyền hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy đen kịt quét tới, đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong tâm linh Khương Giao. Nguyên nhân người khác với những người khác, đời người cũng không phải chỉ là thuận buồm xuôi gió, mà là người phi phàm, càng cần phải thừa nhận cực khổ mà người thường không thể đạt tới, mới có thể có thành tựu. Ngươi xem hai vị tộc huynh của ngươi, Khương Thần và Khương Viêm, rất nhiều sự tích chắc hẳn ngươi đều biết, bọn họ đều là nghênh đón kịch biến trong cuộc đời, trải qua cực khổ, cuối cùng mới có thể nghịch chuyển trong tuyệt cảnh, từ đó dục hỏa trùng sinh, phượng hoàng niết bàn, thành tựu như bây giờ. Cho nên ta mới nói, đoạn kinh lịch này đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải tất cả đều là cực khổ, cũng là một loại thu hoạch. Giờ khắc này, lời nói của Khương Đạo Huyền giống như từng đợt đại đạo chi âm, vang vọng trong đầu Khương Giao. Khương Thần và Khương Viêm được gọi chung là song tử tinh của Khương gia. Chính là hai nhân vật nổi bật nhất trong đám con cháu trẻ tuổi của Thất Mạch, sự tích của hắn đã sớm truyền khắp cả Thương Mô Sơn, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nghĩ đến đủ loại, trái tim nhỏ bé của Khương Giao trung quy là không tranh khí nhảy lên. Ngay sau đó, thần sắc nàng căng thẳng, cẩn thận dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, vậy ta phải làm thế nào để có thể nghịch chuyển? Khương Đạo Huyền ý niệm khẽ động, từ không gian tử phủ lấy ra kết tinh kiếm đạo, trôi nổi giữa không trung, treo ở trước người Khương Giao. Chỉ cần luyện hóa vật này, liền có thể giúp ngươi đi thẳng tới cảnh giới kiếm ý, đợi ngươi nắm giữ kiếm ý, tự nhiên là có thể nghênh đón nghịch chuyển, từ đó phượng hoàng niết bàn, thoát thai hoán cốt. Khương Giao nhìn kết tinh rạng rỡ tỏa sáng trước mắt, sững sờ xuất thần. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ là một vật nhỏ như vậy, lại có thể trợ giúp mình lĩnh ngộ kiếm ý. Phải biết cảnh giới kiếm đạo của nàng bây giờ, cũng chỉ là kiếm thuật cảnh sơ kỳ mà thôi. Thậm chí ngay cả cảnh giới kiếm nguyên cũng chưa đạt tới, làm sao có thể đi thẳng tới cảnh giới kiếm ý. Mắt thấy Khương Giao lâm vào mờ mịt, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, nhận lấy đi. Tiếng nói vang lên, Khương Giao lúc này mới khó khăn lắm phản ứng lại. Ý thức được sự bối rối của mình, trên mặt không khỏi có chút phím hồng nóng lên. Ngay sau đó, vội vàng duỗi hai tay ra, nâng kết tinh kiếm đạo vào trong lòng bàn tay, nắm thật chặt, sợ vứt bỏ. Khương Đạo Huyền gật đầu, nếu ngươi đã nghênh đón thời khắc thay đổi vận mệnh, ngày sau đừng hoang phí tu vi nữa, sớm ngày mạnh lên, che chở tộc nhân, cùng phát triển gia tộc. Tương lai của Khương gia này, cuối cùng vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi các ngươi. Vừa nói, hắn vừa nhét các loại tài nguyên như bản sao quy nguyên kiếm quyết và thần dịch thuần dương công, tẩy tủy đan, tăng nguyên đan, linh thạch vào trong không gian giới chỉ, tiện tay ném tới trước người Khương Giao. Khương Giao vội vàng tiếp được nhẫn không gian, theo bản năng mở ra nhìn một cái. Nhìn tài nguyên rực rỡ muôn màu chân quý bên trong, nàng ngẩn ngơ lần nữa. Đợi khi lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi sinh ra cảm động. Những năm này đến nay, chưa từng có người nào ủng hộ nàng tu luyện kiếm đạo như vậy, cho dù là phụ thân cũng không ủng hộ lựa chọn của nàng. Ngược lại là tộc trưởng chưa từng nói chuyện với nhau, cho mình nhiều trợ giúp như vậy. Khương Giao không giỏi nói chuyện. Mặc dù nội tâm có tất cả cảm kích, nhưng cũng không biết mở miệng từ chỗ nào, chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ những ân tình này trong lòng. Ân tình nhỏ giọt, nhất định báo đáp bằng suối nguồn. Tộc trưởng đại nhân đối đãi với ta như thế, ngày sau nếu ta có thành tựu, tất nhiên sẽ báo đáp gấp trăm lần, dốc hết toàn lực, vì gia tộc quật khởi chảy đến giọt máu cuối cùng. Khương Giao cảm động không thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được sự tán đồng từ người khác. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền ung dung truyền đến, chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại, ngươi luyện hóa nó đi. Khương Giao tập trung tinh thần, gật gật đầu. Chợt ngồi xếp bằng, nắm chặt kết tinh kiếm đạo, bắt đầu thúc giục linh lực, toàn lực luyện hóa. Sau nửa canh giờ, răng rắc, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Mặt ngoài kết tinh kiếm đạo lập tức sinh ra một trận lít nha lít nhít vết rách. Mãi đến khi bỗng nhiên văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Đồng thời, một đạo kiếm quang sáng chói vô cùng bắn ra, Khương Dao theo bản năng nhắm hai mắt lại. Kiếm quang bắn thẳng vào trán của nàng, dung nhập vào da, tràn vào trong cơ thể. Sau một khắc, khí tức quanh thân dao động, nhanh chóng tăng lên cực hạn, tiếp theo đánh vỡ giới hạn, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Kiếm khí cảnh trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Kiếm nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, Khương Dao dựa vào lực lượng kết tinh kiếm đạo, tăng cảnh giới kiếm đạo lên đến kiếm nguyên viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, thăng cấp tông sư kiếm đạo. Khương Dao từ từ mở đôi mắt, sâu trong đáy mắt mơ hồ hiện ra một trận kiếm quang sắc bén không thể chống đỡ. Sâu trong nội tâm của nàng, đã có thể phát giác được, mình sắp tránh thoát một loại trói buộc nào đó. Mà tầng trói buộc kia, đối với chính mình bây giờ mà nói, chỉ là một tờ giấy trắng, có thể đơn giản xé mở. Ý thức được một điểm này, ánh mắt Khương Dao ngưng tụ, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ toàn bộ cảm ngộ kiếm đạo nắm giữ hiện nay, ngưng tụ nó thành chân ý kiếm đạo. Dưới ảnh hưởng của kết tinh kiếm đạo, đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Chỉ một thoáng, một cỗ uy áp dị thường lăng lệ từ thể nội tuôn ra, tràn ngập ra, trùng kích bốn phía. Chân ý của kiếm đạo đã thành. Giờ khắc này, Khương Dao lấy tu vi đoán cốt cảnh, chính thức lĩnh ngộ kiếm ý nhập môn, đứng hàng kiếm tông. Chuyện bất khả tư nghị như vậy, cho dù là phóng mắt nhìn toàn bộ vương triều Đại Tần đều là tương đối nổ tung, thuộc về lần đầu. Sau khi tấn cấp kiếm tông, trên mặt Khương Dao tạm thời còn chưa lộ ra nét mừng, mà là nhìn hai tay mình, sững sờ xuất thần. Lúc này, sâu trong nội tâm của nàng bỗng nhiên hiện ra một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đủ loại khó khăn gặp phải trong quá khứ khi luyện kiếm, vào lúc này trở nên rộng mở trong sáng. Lý giải trở nên dễ dàng dị thường, đơn giản giống như ăn cơm uống nước, giống như đã hóa thành bản năng thân thể. Đồng thời, nàng còn kinh ngạc phát hiện mình có thể tiến vào một trạng thái cực kỳ thần kỳ. Từ trong đầu hắn biết được, đây là nhân kiếm hợp nhất. Dưới loại trạng thái này gia trì, mình có thể cảm nhận được hô hấp của kiếm trong tay, phảng phất cùng kiếm huyết nhục tương liên, như cánh tay sai sử, không có bất kỳ trở ngại. Lực cảm ngộ đối với kiếm đạo sẽ trở nên cường đại dị thường, lúc xuất kiếm cũng có thể làm lực sát phạt tăng gấp bội, còn có thể hơi triệt tiêu thuật pháp tổn thương. Biết được chỗ cường đại của trạng thái nhân kiếm hợp nhất, Khương Dao lập tức mừng rỡ không thôi. Mà lúc này, bên tai Khương Đạo Huyền cũng vang lên thanh âm của hệ thống. Tinh kiểm tra đo lường được lòng tin của nhi tử thiên mệnh Khương Dao lấy được, khí vận gia tộc 100. Khương Đạo Huyền chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, hiện giờ thoát thai hoán cốt cảm thụ như thế nào? Nương theo giọng nói vang lên, Khương Dao lập tức lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, mặt nàng lộ vẻ cảm kích, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Đa tạ tộc trưởng đại nhân tương trợ, ân lớn bực này, suốt đời khó quên. Vừa muốn báo đáp, kiếm đạo đồng thời tiến bộ, tuyệt đối không thể đem tu vi hạ xuống. Cho dù kiếm đạo siêu tuyệt như thế nào, nếu không có đầy đủ căn cơ tu vi, một thân thực lực kiếm đạo cũng khó có thể toàn lực phát huy, chớ nói chi là thời điểm thọ, chỉ có thể là một nắm đất vàng, hết thảy biến thành bọt nước, cũng là lâu cát trên không trung, thoáng qua tức thì sụp thôi. Khương Dao hiểu rõ. Khương Dao khẽ gật đầu đồng ý. Giờ khắc này, sâu trong con ngươi của nàng hiện ra sự tự tin mãnh liệt. Đây đều là những thay đổi do tư chất kiếm đạo sau khi tăng lên mang đến. Trước kia thỉnh thoảng còn có thể tự mình hoài nghi, nhưng bây giờ, đã không có bất kỳ lý do gì để hoài nghi nữa. Loại cảm giác tự tin này khiến khí chất của nàng lột xác, cả người đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mắt thấy Khương Dao biến hóa, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu, chợt vung ống tay áo lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhìn chỗ tộc trưởng rời đi, Khương Dao lại trịnh trọng hành một phen đại lễ. Kiếm đạo đối với nàng mà nói chính là sinh mệnh, mà tộc trưởng có thể khai phát ra thiên phú tiềm ẩn của mình. Hoàn toàn chính là cho mình sinh mệnh thứ hai. Cho nên ngày sau bất kể có thành tựu gì, nàng đều không thể quên sự bồi dưỡng của tộc trưởng đại nhân đối với mình. Khương Dao áp chế lửa nóng trong lòng, chậm rãi đứng dậy, cầm trường kiếm, xoay người rời khỏi, đi về phía Chu Quân. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói cho Cố Cung Phụng. Trải qua một tháng luyện kiếm, nếu nói tộc trưởng là trưởng bối, như vậy Cố Cung Phụng đối với nàng mà nói, chính là sư phụ cũng là bạn bè. Bởi vậy, nàng mới bức thiết muốn chia sẻ vui sướng trong lòng với đối phương. Sau đó không lâu, sân diễn võ, chú ý thấy Khương Dao trở về, Cố Tinh Kiếm nhíu mày lại. Trong cảm giác, hắn ngạc nhiên phát giác được trên người đối phương có một cỗ cảm giác sắc bén vô hình vô chất. Loại cảm giác này, tựa hồ có chút giống như vừa đột phá xong, còn không cách nào thu liễm khí tức của Tân Tấn Kiếm Tông a. Phát giác được điểm này, con người Cố Tinh Kiếm co rụt lại, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù biết đối phương có khả năng sẽ được tộc trưởng ban cho cơ duyên, nhưng cũng không ngờ cơ duyên lại lớn đến mức khoa trương như vậy. Phải biết rằng Khương gia bây giờ, cộng thêm tộc trưởng, Khương Thần và mình, cũng chỉ có ba người nắm giữ kiếm ý mà thôi. Mà hiện giờ, Khương Giao lại có thể một bước lên trời. Từ cảnh giới kiếm khí sơ kỳ tăng vọt đến cảnh giới kiếm ý, trở thành vị kiếm tông thứ tư. Sự tình phát triển quá mức ma huyễn, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng đại nhân đến tột cùng là làm sao làm được? Cố Tinh Kiếm cúi đầu, chìm vào nghi hoặc thật sâu. Loại chuyện này, quả thực còn khó tin hơn nhiều so với tộc trưởng để cho mình gãy tay khôi phục. Dù sao trong nhận thức của hắn, nếu muốn lĩnh ngộ kiếm ý, nhất định phải trải qua thời gian dài tích lũy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.